Lầu thứ 8. Diệp Huyền vẫn cảm thấy, chân chính nguy hiểm, kỳ thật không phải thần điện, cũng không phải lưỡng giới thiên những cường giả này. Mà là này giới mục tháp bản thân cùng này lầu thứ 8, còn có cái kia lầu thứ 9. Giới mục tháp không cần phải nói, hiện tại nó linh trí còn chưa triệt để khôi phục, không phải đặc biệt nguy hiểm, mà này lầu thứ 8, đây chính là đã tỉnh. Mà lại, rục rịch, nhưng ý đồ không rõ. Đối phương muốn cái gì? Muốn tháp. Nếu là muốn tháp, lấy đối phương thực lực bây giờ, hẳn là có khả năng ra tới, đồng thời mang theo này phá tháp đi. Dù sao, bọn hắn sở dĩ bị trấn áp, là bởi vì mỗi một tầng không chỉ có phong ấn, còn có đạo tắc. Mà bây giờ, lầu thứ 8 đạo tắc rõ ràng là không có ở đây. Đơn thuần phong ấn, là ép không được đối phương. Nhưng mà, này lầu thứ 8 lại không ra, một mực đợi tại trong tòa tháp. Tất có tính toán. Nghe được lầu thứ 8 hồi phục, Diệp Huyền mỉm cười, kỳ thật, tiền bối có khả năng rời đi, đúng không? Thanh âm kia cười nói, xác thực có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, vãn bối cũng không cùng tiền bối đi vòng vèo, nếu tiền bối có khả năng rời đi, vì sao không rời đi đâu? Là bởi vì tự thân nguyên nhân, vẫn là nói, tiền bối nghĩ đến cái gì? Thanh âm kia nói, đều có. Đều có. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nghĩ được cái gì? Lầu thứ 8 nói, tháp này. Tháp này. Đối phương cũng là không che giấu chút nào. Diệp Huyền mỉm cười, lấy tiền bối thực lực, đoạt được tháp này, hẳn không phải là việc khó, đúng không? Lầu thứ 8 nói, đúng. Giết ngươi, bao quát bên cạnh ngươi tử sam nữ tử kia, đều dễ như trở bàn tay. Ngay thẳng. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối kia vì sao không ra tay. Yên lặng một lát sau, lầu thứ 8 nói, ai, ngươi này người, chỗ dựa hơi nhiều, giết ngươi, đoạt được tháp này, đơn giản, nhưng này trả thù, ta có chút không chịu đựng nổi. Diệp Huyền. Lầu thứ 8 lại nói, ta cũng muốn nói với ngươi lời nói thật, ta bây giờ đang ở chờ một cái người đến giết ngươi, đối phương giết ngươi, đoạt được tháp này. Sau đó ta giết đối phương, cứ như vậy, ta liền không dính vào nhân quả. Đáng tiếc. Này bốn chiêu người, có chút xuẩn, để cho ta rất thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyền xem như hiểu rõ. Mượn đao giết người. Này lầu thứ 8, là chờ lấy người khác tới giết mình, sau đó hắn lại đến giết người khác. Rõ ràng, này lầu thứ 8 là tại kiên kỵ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền hỏi. Nghĩ đến tiền bối sở dĩ làm như thế, là bởi vì cái kia nữ tử váy trắng. Lầu thứ 8 nói, xem như thế đi. Bất quá, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng, chính ngươi cũng không đơn giản, ta không muốn tiêm nhiễm nhân quả của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ta. Không đơn giản. Lầu thứ 8 nói, ừm. Diệp Huyền truy vấn, chỗ nào không đơn giản. Lầu thứ 8 nói. Muốn nói với ngươi, không có ý nghĩa. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại, ngược lại, hắn đã được đến đáp án. Kẻ trước mắt này, sẽ không tiên cơ giết chính mình. Dạng này như vậy đủ rồi. Nếu như mình bị người khác giết, mà đối phương sẽ còn cho mình báo thù. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện này giống như cũng không là chuyện gì xấu. Diệp Huyền quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tiền bối, lầu thứ 9 cũng tỉnh chưa? Lầu thứ 8 nói, không biết. Không biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi. Diệp Huyền đi vào đệ nhất lâu, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, giờ phút này, Kiếm Tôn vẫn ngồi ở cái kia hai thanh kiếm trước. Từ khi Kiếm Tôn sau khi đến, hắn vẫn ngồi ở kia hai thanh kiếm trước, dường như tại cảm ngộ cái gì. Diệp Huyền biết. Này hai thanh kiếm khả năng nhường này Kiếm Tôn có điều ngộ ra, như thế tiếp tục nữa, Kiếm Tôn tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, có thể sẽ có tăng lên rất nhiều. Kiếm Tôn nếu là tăng lên, đối với hắn Diệp Huyền mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Diệp Huyền cười cười, rời đi giới ngục tháp. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều đang bồi Diệp Linh. Mà trong khoảng thời gian này... Cũng là hai huynh muội đi vào huyền hoàng đại thế giới sau lúc an tĩnh nhất. Hiện tại, tất cả mọi người mục tiêu đều là Kiếm Tôn, không có người lại đến quản hắn Diệp Huyền, cho dù là thần điện, cũng theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới mai danh ẩn tích. Mà bây giờ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới có thể nói là đã nhất thống. Diệp Vương. Phàm là Huyền Hoàng Đại Thế Giới cường giả, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, đều sẽ tôn xưng một tiếng Diệp Vương. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền dậm chân một cái, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới thật sẽ rung ba rung. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới trên trời cao, cũng chính là đã từng thần điện, dĩ nhiên, chẳng qua là thần điện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới một cái cứ điểm. Mảnh đất này, hiện tại vẫn là trống không. Diệp Huyền cũng không có nhường bất luận cái gì tới chiếm cứ mảnh đất này, nguyên nhân chủ yếu nhất là mảnh đất này ngấp nghé quá nhiều người. Bởi vì nơi này có bản nguyên tử khí. Đây đối với người tu luyện mà nói, là có tác dụng lớn vô cùng. Đúng lúc này, đạo môn đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn đối Diệp Huyền ông quyền, Diệp Vương. Diệp Huyền nói khẽ, nghe nói ngươi đạo môn một mực tại đánh nơi này chủ ý. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Vương, nơi này đối ta đạo môn cực kỳ trọng yếu, còn mời Diệp Vương. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía đại trưởng lão, đối ngươi đạo môn cực kỳ trọng yếu, cho nên cho ngươi đạo môn. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó lại nói, Diệp Vương, nơi này đối ta đạo môn quả thực trọng yếu, nếu là Diệp Vương nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta đạo môn ngày sau sẽ làm. Diệp Huyền lần nữa cắt ngang đại trưởng lão, ngày sau. Ngày đó ta đánh với thần điện một trận, ngươi đạo môn làm sao không đi ra? Ngươi đạo môn không ra tương trợ, không gì đáng trách, dù sao, các ngươi không nợ ta cái gì. Thế nhưng, làm chúng ta đánh thắng về sau, ngươi đạo môn lại muốn tới chia sẻ chiến quả. Đây có phải hay không là có chút không biết xấu hổ a? Đại trưởng lão vẻ mặt có chút khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra tay. Suy. Đại trưởng lão hai tay trực tiếp bị tận gốc chặt đứt. Máu tươi như trụ. Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão sau lưng, đạo môn người, nghe, ta không muốn cùng ngươi nhóm lại phí miệng lưỡi, này thương khung chỗ, là ta Diệp Huyền, đừng có lại tới có ý đồ với nó, bằng không, ta liền tự mình đi ngươi đạo môn một chuyến, khi đó, đừng trách ta Diệp Huyền trở mặt không quen biết. Đại trưởng lão sau lưng, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Cái này người, chính là đạo môn môn chủ. Đạo môn môn chủ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Vương. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Nghe vậy, đạo môn môn chủ vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, đây là một chút mặt mũi cũng không cho a. Đạo môn môn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa, quay người rời đi. Cái kia đại trưởng lão cũng là tùy theo vội vàng đi theo. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, giám thị bí mật đạo môn, như có dị động, có thế tiền cảm hậu tấu. Đúng. Âm thầm, một thanh âm lặng yên vang lên. Hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có một chi quân đội, là các thế lực lớn chung nhau xây dựng, cũng chính là Bắc Cảnh Quân. Chi quân đội này, có Bắc Cảnh cường giả, cũng có Hiên Viên Gia cường giả, còn có Huyền Hoàng Giới cường giả, ngược lại, là từ các thế lực lớn cùng một chỗ xây dựng, mục đích, chính là vì ứng đối đột phát sự tình. Bất quá! Chi quân đội này bình thường chỉ nghe mệnh một người. Cái kia chính là Diệp Huyền. Mà chi quân đội này thực lực, có thể nói là hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới tối cường. Bởi vì đều là đến từ từng cái thế lực cấp cao nhất cường giả. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Kiều Thiên Nhi lúc, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi. Địa tiên chi cảnh rồi. Kiều Thiên Nhi gật đầu. Thật bất ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến chờ Tiểu Linh Nhi luyện chế ra địa tiên đan sau cho này Kiều Thiên Nhi, nhưng hắn không nghĩ tới, này Kiều Thiên Nhi vậy mà trực tiếp đạt đến địa tiên cảnh. Diệp Huyền hỏi, sinh mệnh chi tuyền nguyên nhân? Kiều Thiên Nhi nói, không hoàn toàn là, bất quá, sinh mệnh chi tuyền chiếm cứ 8/10, còn lại 2/9 là cái này địa phương. Ta ở cái địa phương này hấp thu rất nhiều bản nguyên khí, tăng thêm sinh mệnh chi tuyền, này mới khiến ta trực tiếp đạt đến địa tiên chi cảnh, dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là nữ nhân kia một kiếm phá đi này huyền hoàng đại thế giới cấm chế, bằng không thì, có hai thứ này ta cũng khó có thể đi đến địa tiên chi cảnh. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, vẫn là chúc mừng. Chẳng qua là, ngươi này tốc độ tăng lên, quả thật có chút khủng bố cát. Kiều Thiên Nhi nói khẽ, ngươi là không biết ta tại đây nhất cảnh kẹt bao lâu. Quá lâu quá lâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đây coi như là hậu tích bạc phát đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, tạm thời còn không có nghĩ như thế nào. Kiều Thiên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, huyền hoàng đại thế giới, ngoại trừ cái kia đạo môn bên ngoài, hiện tại cơ bản đã không có cái gì không ổn định nhân tố. Mà nơi này, sân khấu quá nhỏ, không thích hợp ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đừng đang suy nghĩ cái gì qua bình tĩnh tháng ngày, cuộc sống của ngươi, đã định trước bình tĩnh không được. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiểu tháp đã trở lại trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, ngươi. Hắn giờ phút này quả thật có chút khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, này Kiều Thiên Nhi vậy mà biết giới ngục tháp về tới trong tay hắn. Kiều Thiên Nhi lãnh đạm nói, tất cả mọi người tìm không thấy kiếm tôn, mà kiếm tôn cuối cùng tan biến địa phương là nơi này, nếu như ta không có đoán sai, kiếm tôn hẳn là ngay ở chỗ này, hoặc là hắn chết. Nói xong, nàng có chút dừng lại, lại nói, hắn chết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Kiều Thiên Nhi nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, vấn đề này hiện tại có chút phức tạp, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, đừng để ngoại nhân biết kiếm tôn tại ngươi nơi này, bằng không thì, tất cả mọi người tầm mắt đem lần nữa đi vào bắc cảnh. Diệp Huyền cười nói, điểm này, ta tự nhiên là hiểu rõ. Kiều Thiên Nhi gật đầu, còn có, cẩn thận thần điện, bọn hắn cũng không ngốc, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia viên tiểu đao khả năng đã suy đoán cái kia kiếm tôn ngay tại bắc cảnh, người tốt nhất có cách đối phó. Bằng không thì, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Viên tiểu đao. Diệp Huyền gật đầu, nữ nhân này xác thực không đơn giản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Làm thấy nữ nhân này lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này không là người khác. Chính là viên tiểu đao. Nàng lại tới. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền vẫn còn có chút căm tức. Cái này viên tiểu đao là cùng chính mình gạch lên a. Không dứt. Viên tiểu đao đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, thế nào, nhìn thấy ta không vui. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta hẳn là vui vẻ sao? Viên tiểu đao che miệng cười một tiếng, Diệp Huyền, không đúng, hiện tại đến tôn xưng ngài Diệp Vương. Diệp Vương, đây chính là ngươi không đúng, nói thế nào, chúng ta cũng là bạn tốt, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, viên cô nương, ngươi có lời cứ nói. Có trắm thì phóng, ta thật sự là không có hứng thú cùng ngươi dây dưa. Viên tiểu đao cũng không tức giận, cười nói, Diệp Vương, ngươi liền thành thật khai báo đi. Diệp Huyền nhíu mày, bàn giao cái gì? Viên tiểu đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia kiếm tôn căn bản cũng không có ra bắc cảnh, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, xem ra viên cô nương vẫn là chưa tin ta, như là không tin ta. Viên cô nương có khả năng chính mình đi bắt cảnh lục soát. Viên tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, viên cô nương, ngươi ngẫm lại xem, dùng kiếm tôn tiền bối thực lực, hắn nếu muốn đi, ai có thể lưu được? Còn nữa, hắn có lý do gì lưu tại nơi này? Viên tiểu đao cười nói, cái này cần hỏi ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, được a. Viên cô nương. Kiếm tôn tiền bối hắn ngay ở chỗ này, thật, hắn không chỉ tại đây bên trong, cái kia giới ngục tháp còn về tới trong tay của ta, lần này ngươi hài lòng à? Viên tiểu đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Viên cô nương hiện tại liền muốn như trước kia một dạng ra tay với ta sao? Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, Diệp Huyền, ngươi thật cảm giác mình có thể đem hết thảy cường giả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Huyền cười nói, viên cô nương, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Kiều Thiên Nhi quay người rời đi. Đối với nữ nhân này, hắn hiện tại cũng là không muốn nhiều lời. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bóng lưng, rơi vào trầm tư. Kiếm Tôn đến cùng ở đâu? Hiện tại, cơ hồ vô số cường giả đều đang nghĩ vấn đề này. Mà Viên Tiểu Đao thì cảm thấy, này Kiếm Tôn tuyệt đối ngay tại Bắc Cảnh, không chỉ như thế, cái kia giới ngục tháp vô cùng có khả năng lại về tới Diệp Huyền trong tay. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của nàng. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ. Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, đối với cái này kiếm tu, nàng là thật có chút căm tức. Một lát sau, Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua chân trời, sau đó quay người rời đi. Tại không trung, một đạo thần thức một mực tập trung vào nàng. Chính là A Liên. Có này A Liên tại, nàng nghĩ muốn giết chết Diệp Huyền, khó như lên trời. Chân trời. A Liên nhìn phía xa Viên Tiểu Đao bóng lưng, trầm tư không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trở lại vương điện, cùng mọi người giao phó một thoáng về sau, hắn chính là đứng dậy rời đi Bắc Cảnh. Diệp Huyền rất rõ ràng, hiện tại rất nhiều người khả năng vẫn là đang hoài nghi hắn, hắn nhất định phải rời đi, bằng không thì, này Viên Tiểu Đao đám người lực chú ý sẽ một mực đặt ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hấp dẫn hỏa lực. Đương nhiên. Cũng không đơn thuần là hấp dẫn hỏa lực, hắn hiện tại cũng muốn đi tôi luyện một phen. Hắn bây giờ là vị tri cảnh, thân thể càng là đạt đến tạo cực đỉnh phong, cho dù là gặp được Viên Tiểu Đao, đều có thể đủ cùng đánh một trận, bất quá, hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng đối phương. Mà lại, hắn vẫn phải tăng thêm đủ loại ngoại vật. Dù sao, đây chính là một vị thần. Còn nữa, từ Viên Tiểu Đao tiếp xúc đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua Viên Tiểu Đao thực lực chân chính. Này Viên Tiểu Đao thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Theo Diệp Huyền rời đi Bắc Cảnh, tại Bắc Cảnh âm thầm một chút cường giả cũng là dồn dập đi theo rời đi. Rõ ràng, hoài nghi Kiếm Tôn còn tại Bắc Cảnh người cũng không ít. Diệp Huyền rời đi Bắc Cảnh về sau, hắn một mực đi theo A Liên đi. Bởi vì A Liên nói muốn dẫn hắn đi cái cuối cùng địa phương. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, liền là A Liên. Diệp Huyền nhìn lướt qua sau lưng, hắn đã có thể cảm nhận được một chút mịt mờ khí tức. Rõ ràng, những người này là đi theo dõi hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên nói khẽ, để bọn hắn đi theo đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía A Liên tiện bối. Chúng ta đây là đi nơi nào? A Liên cười nói, một cái thật lâu không có ai đi qua địa phương, đến chỗ kia, đến lúc đó chính là chúng ta lúc chia tay. Muốn rời đi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong khoảng thời gian này đa tạ A Liên tiền bối. A Liên mỉm cười, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đến lúc đó, hết thảy tất cả, liền cần chính ngươi tới đối mặt. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị xong. Hắn biết rõ, hắn không có khả năng một mực dựa vào người khác. A Liên khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi liền an toàn. Tương phản, thực lực ngươi tăng trưởng càng nhanh, cũng là càng nguy hiểm, bởi vì, ngươi muốn tiếp xúc người đem càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Liên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng không biết, ngươi đối ngươi tình cảnh hiện tại, còn không phải đặc biệt rõ ràng. Ngươi thử nghĩ một hồi, nữ tử váy trắng mạnh mẽ như vậy, thế nhưng, nàng lại không có cách nào hoàn toàn giải quyết ngươi mối nguy, ngươi có biết đây là vì cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Liên nói khẽ, ta cũng không biết. Diệp Huyền. A Liên nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, ngươi xem này tinh không? Chúng ta một đi thẳng về phía trước, dù cho đi đến chúng ta ngã xuống, chúng ta cũng đi không đến cuối. mà tại vũ trụ mịt mờ này, không biết rất rất nhiều. Nữ tử váy trắng thực lực vô địch thiên hạ, thế nhưng, người nào dám cam đoan tại đây vô tận vũ trụ, không có mạnh mẽ hơn ngàn người. Liền nói này năm chiều, sáng tạo ra cái kia tiểu tháp người, nên lại là bực nào kinh diễm tài tuyệt. Trừ hắn, này năm chiều cường giả đứng đầu nhất, bọn hắn lại là một cái dạng gì thực lực đâu. Hết thảy không biết a. Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại không muốn nghĩ này chút, bởi vì nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Nên tới vẫn là muốn tới. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt đi tốt hiện tại con đường, từng bước một đi. A Liên lại nói, ngươi phải nghĩ biện pháp chân chính chưởng khống cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, cười khổ, tiền bối cũng biết. Hắn không nghĩ tới, này A Liên vậy mà cũng biết giới ngục tháp trong tay hắn. A Liên nhìn xem Diệp Huyền, ta trong bóng tối thủ hộ ngươi, người nào cùng ngươi tiếp xúc qua, ta so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Lúc trước kiếm tôn tới Bắc Cảnh lúc, A Liên khẳng định vẫn tại chú ý này kiếm tôn hạ lạc, nàng khẳng định là rõ ràng nhất. A Liên lại nói, ngươi nhất định phải chân chính chưởng khống tháp này, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể lợi dụng nó đối phó cường địch, mà lại, tháp này công năng hẳn là còn có rất nhiều, ngươi đến nhiều hơn lợi dụng. Diệp Huyền gật đầu. Giới ngục tháp công năng tự nhiên thì rất nhiều, tự như Liên Thiển nói, nếu như hắn có thể đem hết thảy đạo tắc tề tựu. Ngoài trừ nữ tử váy trắng đám người, này bốn chiều vũ trụ đem không có bất kỳ cái gì đối thủ. Đáng tiếc, này đạo tắc khó mà tề tựu A. Bất quá còn tốt, A Việt đã ra ngoài tìm kiếm đạo tắc, về sau một khi tề tựu đạo tắc, liền là hắn Diệp Huyền vô địch thời điểm. Đúng lúc này, A Liên đột nhiên nói, lần này cần đi nơi này, là một cái tương đối chỗ đặc thù, đi tới, đừng miệng lưỡi trơn tru, biết không? Miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyền mặt đen lại, mình tại tiền bối này trong lòng lại là miệng lưỡi trơn tru. A Liên nói khẽ, biết ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. A Liên cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi không có bất kỳ cái gì khuyết điểm? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hẳn là có một chút như vậy đi. A Liên lắc đầu, láo cá. Ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất, liền là đối này bốn chiều hiểu rõ không đủ thấu triệt. Diệp Huyền hỏi, A Liên tiền bối chỉ là. A Liên nói khẽ, rất nhiều, bất quá, ta không có thời gian dạy ngươi quá nhiều, bởi vì ta biết cũng ít, lần này dẫn ngươi đi nơi này, các nàng hẳn là có thể giáo hội ngươi rất nhiều. Các nàng. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, rất lợi hại phải không? A Liên mỉm cười, rất lợi hại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Đối với A Liên thân phận, hắn là thật tò mò. A Liên mỉm cười, cái này, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại muốn nói với ngươi, không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Huyền cười khổ, lại là như thế này. Mỗi người đều nói bây giờ nói không có ý nghĩa. Lúc này, A Liên đột nhiên quay người, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nữ tử đi ra, người tới, chính là Viên Tiểu Đao. Âm hồn bất tán. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này thật liền cùng quỷ một dạng A. A Liên cười nói, xem ra, Viên cô nương vẫn là không muốn từ bỏ hắn A. Viên cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nhìn về phía A Liên, ta rất hiếu kỳ các ngươi muốn đi nơi nào. A Liên mỉm cười, Viên cô nương có hứng thú cùng một chỗ sao? Viên Tiểu Đao khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ nhiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không ngại a. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta nói ngại, ngươi sẽ rời đi sao? Viên Tiểu Đao cười nói, sẽ không. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia không phải rồi. Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên cô nương, chúng ta đi thôi. A Liên gật đầu, đi. Nói xong, nàng quay người đi đến. Ba người tốc độ tăng tốc. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một mảnh không biết tinh vực, tại đi vào mảnh tinh vực này trước đó, bọn hắn xuyên qua không sai biệt lắm mười mấy tinh vực hắc động. Không chỉ như thế, trong lúc đó còn gặp mấy lần hắc động gió lốc. Vừa nghĩ tới hắc động kia gió lốc. hắn hiện tại cũng có chút tim đập nhanh. Quá kinh khủng. Loại kia lực lượng kinh khủng, địa tiên thân thế sợ là đều khó mà gánh vác. Cũng còn tốt có hai nàng này, bằng không thì, hắn căn bản không đến được hiện tại chỗ mảnh tinh vực này. Mà bây giờ, phía sau bọn họ đi theo những người kia, đã tan biến không sai biệt lắm sạch sành sanh. Đến mức còn có hay không đi theo, hắn cũng không biết. Đúng lúc này, A Liên đột nhiên chỉ nơi xa, chính là chỗ đó. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia sâu trong tinh không, lơ lửng một tòa cung điện màu đen, cả tòa đại điện đen kịt, có chút âm u. Mà tại cung điện kia trên cửa điện không, có hai cái màu đỏ như máu chữ lớn, U Minh. Diệp Huyền nhíu mày, U Minh Điện. U Minh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa tòa kia cung điện màu đen, hỏi, U Minh Điện. A Liên khẽ gật đầu, U Minh Điện. Diệp Huyền lại hỏi, cái gì thế lực? A Liên cười cười, không nói gì. Một bên, Viên Tiểu Đao nói khẽ, cũng là không ngờ tới, như thế một cái chỗ thật xa, lại còn có một cái mạnh mẽ như thế thế lực. A Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, cười nói, mạnh mẽ. Làm sao mà biết? Viên Tiểu Đao nhìn phía xa tòa kia màu đen cung điện, nói khẽ, nguy hiểm. Nguy hiểm. Thời khắc này nàng, vẻ mặt là có chút ngưng trọng. Có thể làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm đồ vật, tại đây cái bốn chiều vũ trụ không phải là không có, thế nhưng rất rất ít. Mà giờ khắc này, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Rõ ràng, cái thế lực này không phải bình thường thế lực. A Liên cười cười, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Viên Tiểu Đao do dự một chút về sau, cũng là đi theo đi qua. Chỉ chốc lát, ba người tới cái kia U Minh Điện trước, trước điện trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, môn vừa mở ra, một cổ gió lạnh kéo tới. Ba người đi vào trong đại điện cũng là trống rỗng, tại ba người trước mặt, đứng vững vàng 11 tôn nữ tử pho tượng. Nhìn xem này 11 tôn nữ tử pho tượng, A Liên ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt, đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia 11 tôn nữ tử pho tượng, hắn đang muốn hỏi, lúc này, A Liên đột nhiên đi đến bên trái vị thứ ba pho tượng trước, nhìn trước mắt này tôn, A Liên trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia sương mù, tam tỷ. Tam tỷ. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, nhẹ giọng hỏi, A Liên tiện bối, vị này là... A Liên nói, cho các nàng hành lễ đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đối chúng pho tượng hơi hơi thi lễ. A Liên khẽ gật đầu một cái, nàng nhìn thoáng qua chúng pho tượng, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kích hoạt huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp kích hoạt chính mình huyết mạch, rất nhanh, một cổ hồng mang đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh thân. Huyết mạch chi lực. Cảm giác được Diệp Huyền huyết mạch chi lực, Viên Tiểu Đao chân mày hơi nhíu lại, huyết mạch này. A Liên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền tóc bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ như máu, không chỉ như thế, quanh người hắn còn tản mát ra một cổ cực kỳ cường đại sát ý cùng lợi khí. Nhìn thấy một màn này, Viên Tiểu Đao chân mày nhíu càng sâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Liên tiện bối. Ta sắp áp chế không nổi này huyết mạch chi lực. Hắn sở dĩ không dám tùy tiện kích hoạt này huyết mạch chi lực, cũng là bởi vì hắn vô phương hoàn toàn chưởng khống này huyết mạch chi lực, này huyết mạch chi lực một khi phát uy, hắn đều sợ. A Liên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa, một pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, rất nhanh, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ áo gai, váy vải, đi chân trần. Nữ tử trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, chân mày to hơi hơi vừa chạm vào, ưm. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải A Liên, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. A Liên mỉm cười, đã lâu không gặp. Vấy vải nữ tử nhẹ gật đầu, rất lâu không thấy. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Viên Tiểu Đao, người sau biến sắc, trong mắt đề phòng vô cùng. A Liên cười nói, này là địch nhân. Nghe vậy, vấy vải nữ tử hai mắt híp lại, Sau một khắc, Viên Tiểu Đao vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể nàng sinh cơ vậy mà đang lấy một cái tốc độ kinh người tan biến, không chỉ như thế, một cổ nồng đậm tử khí từ nàng quanh thân tán phát ra. Viên Tiểu Đao đột nhiên rút đao một trảm. Xuy. Một sợi đao mang phá không mà đi. Này một đao, như có như không, phản phất liền không tồn tại, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nhưng mà, này sợi đao mang còn chưa tới gần váy vải nữ tử chính là đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Mà lúc này, viên tiểu đao không gian chung quanh đột nhiên mờ đi. Viên tiểu đao sắc mặt kịch biến, nàng không có chút gì do dự, thân hình hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trực tiếp vọt đến ngàn trượng bên ngoài tinh không bên trong. Váy vải nữ tử tay phải hơi khẽ nâng lên, đang muốn xuất thủ, A Liên đột nhiên cười nói, được rồi. Váy vải nữ tử nhìn về phía A Liên mỉm cười, lưu cho chính hắn đối phó đi. Váy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, không thể tính như vậy. Vẫn là vết tương đối tốt. A Liên cười ha ha một tiếng, ngươi liền như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía váy vải nữ tử. Lần này tới tìm các ngươi, là muốn cho các ngươi hòa giải một thoáng hắn, hắn hiện tại, vẫn có chút yếu. Váy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu, yếu. Diệp Huyền. Hắn cũng không dám phản bác, bởi vì theo vừa mới đối phương ra tay đến xem, hắn quả thật có chút yếu. Lúc này, A Liên trầm giọng nói, hắn liền là cái kia nữ nhân điên muốn tìm người. Nữ nhân điên. Nghe vậy, váy vải nữ tử lông mày lập tức nhăn lại, nàng. A Liên gật đầu, đúng thế. Việc này, có chút phức tạp. Váy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nữ nhân điên là ai? A Liên cười nói, liền là nữ tử váy trắng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tại đây A Liên đám người trong lòng, nữ tử váy trắng là nữ nhân điên. Hắn do dự một chút. Sau đó nói, người nàng, kỳ thật rất tốt. Nghe vậy, váy vải nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. A Liên cười ha ha một tiếng, rất tốt. Cũng đúng, nàng đối ngươi xác thực rất tốt, thế nhưng nàng đối với người khác, vậy nhưng liền thật không tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ta cảm thấy nàng vẫn là rất tốt chung đụng. A Liên thấp giọng thở dài. Nàng nắm đời này tất cả ôn nhu cùng tốt tính đều cho ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy nàng tốt ở chung. Diệp Huyền. A Liên nhìn về phía váy vải nữ tử, người sau nói, nàng đã tìm được hắn, vì sao không chính mình giáo? A Liên lắc đầu, huyền khí truyền âm, cái tên này thật không đơn giản, thân phận quá quá đặc thù. Không chỉ có bốn chiều nhân quả, còn có đến từ năm chiều nhân quả, xem ra đến bây giờ. Hắn có thể cùng năm chiều còn có một số quan hệ, mà nữ nhân kia, bây giờ đang ở đối kháng năm chiều, thay hắn cản nhân quả. Váy vải nữ tử chân mày to cau lại, lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể nhập năm chiều. A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hay là bởi vì hắn? Năm chiều không cho nàng tiến vào, nàng như mạnh mẽ xông tới, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết cái tên này, cho nên, nàng cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng nàng cũng tại kiềm chế năm chiều, không cho năm chiều nhân quả hiện tại buông xuống bốn chiều. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, có thể làm cho nữ nhân này thỏa hiệp, cũng chỉ có cái tên này. Bất quá, năm chiều những tên kia làm như vậy, dùng nữ nhân kia tính tình, ngày sau nếu là tiến vào năm chiều, này năm chiều những tên kia sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Váy vải nữ tử khẽ gật đầu, không dễ chọc. A Liên cười nói, cái tên này hiện tại có chút yếu, mà hắn cùng cái kia nữ nhân điên lại đối hắn nuôi thả, cơ bản tính nuôi thả. Mà cái tên này, hiện tại đường đi có chút lệch ra, từng ngày tận chơi một chút lòe loẹt đồ vật, lần này tới tìm các ngươi, liền là hy vọng các ngươi khiến cho hắn tìm hiểu một chút cái thế giới này đủ loại pháp tắc, khiến cho hắn với cái thế giới này càng thêm tìm hiểu một chút, cũng làm cho hắn ít đi điểm đường rẽ. Váy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tương đối may mắn. Diệp Huyền nghe lơ ngơ, hắn vừa muốn hỏi, váy vải nữ tử đột nhiên nói, đánh thắng được vừa rồi nữ nhân kia sao? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ váy vải nữ tử nói tới ai, chính là Viên Tiểu Đao. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là dùng tới đủ loại ngoại vật, cũng có thể liều một phen. Không đi nữ tử hỏi, gì ngoại vật? Diệp Huyền liền vội vàng đem chính mình trảm tiên kiếm hồ cùng thiên tru kiếm đem ra, cái này. Váy vải nữ tử tầm mắt rơi ngày hôm đó tru trên thân kiếm, ngươi gặp nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, người nào? Váy vải nữ tử nói, một cái bên hông treo hồ lô rượu nữ tử. Kiếm vũ môn tổ sư. Diệp Huyền gật đầu, gặp qua, nàng nói nàng muốn tới tìm ta, thế nhưng còn chưa tới. Váy vải nữ tử nhìn về phía A Liên nói khẽ, nàng hiện tại khả năng không tại nơi đây vũ trụ, bằng không thì, nàng khẳng định sẽ đến, bất quá, nàng phân thân nếu gặp được hắn, như vậy, nàng bản thể hẳn là cũng sẽ chạy tới. Váy vải nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ học cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, đều muốn học. Váy vải nữ tử nói khẽ, nơi đây vũ trụ, là từ vô số vật chất cùng với đủ loại năng lượng tạo thành, pháp tắc, tự như là một sợi dây, dẫn động tới này chút vật chất cùng đủ loại năng lượng, thậm chí là đi cải biến này chút vật chất cùng năng lượng. Bất quá, thế gian vật chất khác biệt, năng lượng khác biệt, bởi vậy, pháp tắc cũng có khác biệt, mà một chút pháp tắc, cũng chỉ có thể cải biến một chút đối lập vật chất cùng năng lượng. Ngươi, nghe hiểu sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta. Khả năng còn chưa hiểu. Váy vải nữ tử lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình có đồ vật gì đang ở trôi qua nhanh chóng lấy. Diệp Huyền vội vàng lui lại, cái này. Váy vải nữ tử nói, sinh khí, tử khí, đơn giản tới nói, liền là âm dương, âm làm chết, dương làm sống, mới vừa ta lợi dụng lực lượng pháp tắc tại sửa đổi ngươi âm dương, tiếp tục như thế, ngươi âm dương sẽ bị nghịch chuyển, bị điên đảo, sau đó, ngươi liền sẽ chết, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật cảm giác mình phải chết. Hắn chưa từng có cách tử vong gần như vậy qua. Giờ phút này hắn mới hiểu được vừa rồi cái kia Viên Tiểu Đao vì cái gì sợ hãi như vậy. Váy vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cái này là lực lượng pháp tắc, có thể sửa đổi trong thiên địa này một ít vật chất cùng năng lượng, cũng có một chút pháp tắc, có thể tăng cường một chút vật chất cùng năng lượng. Mà ngươi làm kiếm tu, nếu là có thể thấu triệt này chút pháp tắc, thấu triệt này chút vật chất cùng năng lượng, mới có thể tốt hơn làm đến một kiếm phá vạn pháp. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp mờ đi, không chỉ như thế, hắn cảm giác bốn phía đột nhiên nhiều một chút quỷ dị khí lưu. Tử khí. Nhưng vào lúc này, này chút tử khí lại biến thành sinh khí. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sinh khí, tử khí. Diệp Huyền là lần đầu tiên rõ ràng như thế cảm nhận được loại lực lượng này. Vật chất, năng lượng. Đối với hai cái này từ, hắn vẫn là không hiểu nhiều. Nhưng đi qua này váy vải nữ tử nói rõ lý do về sau, hắn cũng không có nhỏ như vậy trắng. Chỉ có đi tìm hiểu cái vũ trụ này kết cấu cùng bản chất, kết hợp với của mình kiếm đạo, mới có thể như váy vải nữ tử nói tới, làm đến chân chính một kiếm phá vạn pháp. Muốn một kiếm phá vạn pháp, không đơn giản được hiểu của mình kiếm đạo, vẫn phải hiểu rõ vạn vật vạn pháp. Lúc này, váy vải nữ tử lại nói, con đường tu luyện không đơn thuần là tu luyện tự thân, càng phải đi tìm hiểu cái thế giới này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nên làm như thế nào? Váy vải nữ tử hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi nên làm như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Huyền giờ phút này phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, hắn mạnh cùng những người trước mắt này mạnh là khác biệt, không đúng, hắn liền không thể nói là mạnh. Những người trước mắt này không gần như chỉ ở tu luyện chính mình, càng là lại lĩnh hội vũ trụ. Các nàng, đối cái vũ trụ này bản chất hiểu rõ đầy đủ thấu triệt. Cá nhân, vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía váy vải nữ tử, ta có chút đã hiểu. Váy vải nữ tử khẽ gật đầu, dùng tự thân, xem vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ, chưởng khống vũ trụ, lại đến cuối cùng, phá diệt vũ trụ. Phá diệt vũ trụ. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, cách đó không xa A Liên đột nhiên nói, nàng nói tới phá diệt vũ trụ, cũng không là hủy diệt vũ trụ, dĩ nhiên, trước kia có cái nữ nhân điên xác thực từng làm như thế. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dừng một chút về sau, lại nói, ngươi có biết cái kia viên tiểu đao là cảnh giới gì? Diệp Huyền nói, địa tiên phía trên. A Liên cười nói, địa tiên phía trên là cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Liên nói khẽ, địa tiên phía trên, là mệnh cảnh, đơn giản tới nói liền là biết thiên mệnh, loại này cường giả, bọn hắn đối vũ trụ bản thân có sự hiểu biết nhất định, có thể cảm giác được thiên chi mệnh số, người chi mệnh số, loại người này, tính là chân chính cất bước, mà ngươi bây giờ, không biết thiên, không biết mệnh, tuy có ngoại vật gia trì, nhưng đối đầu với mệnh cảnh loại này cường giả, vẫn là không có cái gì phần thắng. Diệp Huyền hỏi, A Liên tiện bối, mệnh cảnh phía trên cái gì? A Liên cười nói, phá mệnh, dùng tâm phá mệnh, cầu chính đạo. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia phía trên đâu? A Liên lắc đầu, phía trên có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chỉ là có chút tò mò. A Liên nói, ngươi bây giờ tuy là vị trí cảnh, nhưng cũng phải hiểu mình bây giờ tại vùng vũ trụ này bên trong một vị trí, ngươi bây giờ, đối đầu người bình thường, tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực, cho dù là cái kia viên tiểu đao, ngươi cũng có mấy phần thắng. Thế nhưng, ngươi muốn biết rõ, các nàng không phải vùng vũ trụ này cấp cao nhất cường giả, ngươi bây giờ đối với vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả, vẫn là rất yếu rất yếu. Mà ngoại trừ vùng vũ trụ này bên ngoài, còn có một cái năm chiều vũ trụ, cái kia mảnh vũ trụ cường giả, bọn hắn khẳng định là muốn so nơi này mạnh hơn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, ta hiểu rõ. Hắn trong lòng vẫn là có chút khổ. Năm chiều, bốn chiều, đều muốn nhằm vào hắn Diệp Huyền, này kiếp trước là tạo cái gì nghiệt a? A Liên cười nói, ngươi bây giờ cảnh giới là vị tri, thân thể là tạo cực. Kiếm đạo cảnh giới là minh cảnh, thực lực tổng hợp là không kém, bất quá, ngươi không thể vì vậy mà lười biếng, võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, mà lại, này một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng, chắc không thể bởi vì chính mình có một chút chút ít thành tựu liền tự mãn, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Tự mãn. Hắn là sẽ không tự mãn, bởi vì hiện tại có thể giết hắn Diệp Huyền. Vẫn là rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, hắn Diệp Huyền có tư cách gì tự mãn? A Liên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tại đây cùng nàng thật tốt học một ít, có cái gì không hiểu liền hỏi, nhất định phải thật tốt học, bằng không thì ngày sau nếu là gặp được pháp tắc cường giả, ngươi sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Huyền chân thành nói, tốt. Hắn biết rõ, này là chính mình một cơ hội, dù sao. Loại cấp bậc cường giả này, không phải ai đều nguyện ý dạy hắn, loại cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ cố mà trân quý. A Liên quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, A Liên tiền bối cái này muốn ly khai sao? A Liên cười nói, tạm thời không, chờ ngươi sau khi kết thúc lại đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. A Liên nhìn về phía váy vải nữ tử, thật tốt dạy dỗ một phen, tới điểm tàn nhẫn. Váy vải nữ tử gật đầu, được. Diệp Huyền. A Liên mỉm cười, quay người rời đi. Bên ngoài, A Liên sau khi đi ra, nàng gặp được viên tiểu đao, giờ phút này, này viên tiểu đao đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. A Liên cười nói, viên cô nương rất tức giận. Viên tiểu đao trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? A Liên nói khẽ, viên cô nương, ngươi đối vùng vũ trụ này hiểu rõ có nhiều ít. Hoặc là nói, ngươi thần điện đối vùng vũ trụ này hiểu rõ có nhiều ít. Viên tiểu đao nhìn chằm chằm A Liên, không nói gì. A Liên cười nói, vũ trụ này rất lớn, cường giả rất nhiều, không phải sao? Viên tiểu đao mặt không biểu tình, ngươi hù dọa ta à? A Liên cười ha ha một tiếng, hù dọa ngươi làm cái gì? Viên cô nương, ta chẳng qua là nghĩ muốn nói với ngươi, các ngươi như thế nhằm vào Diệp Huyền, có ý nghĩa hay không? Các ngươi vẫn cảm thấy, sợ hắn trưởng thành, sau đó đối với các ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng vì sao không trái lại ngẫm lại, các ngươi nếu là tới làm bằng hữu đâu? Nếu là cùng hắn trở thành bằng hữu, hắn trưởng thành càng nhanh, càng yêu nghiệt, đối với các ngươi mà nói, cũng không phải chuyện xấu, không phải sao? Viên Tiểu Đao yên lặng. A Liên lại nói, đến mức này năm chiều chí bảo, Viên cô nương, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vật này không phải người bình thường có thể có được. Mà ngươi hẳn là hiểu hơn, đi lấy một chút thứ không thuộc về mình, là sẽ chết người đấy. Viên Tiểu Đao yên lặng một lát sau, nói, cái kia là cơ hội của chúng ta. A Liên cười nói, ngươi thật cảm thấy ngươi đạt được cái kia tháp, ngươi liền có thể đi năm chiều. Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên, làm sao? A Liên cười nói, cùng ngươi thấu cái đấy, dù cho các ngươi thu hoạch được cái kia tháp, các ngươi cũng vào không được năm chiều. Ngươi phải hiểu được bốn chiều cùng năm chiều là cái quan hệ ra sao, đây là kẻ yếu cùng cường giả quan hệ, chúng ta yếu. Coi như ngươi lợi dụng cái kia tháp tiến vào năm chiều, cũng bất quá là đi chịu chết thôi. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, bốn chiều đều chưa toàn rõ, vì sao muốn đi năm chiều? Đi bị đánh sao? Đi tìm tai và sao? Viên Tiểu Đao yên lặng. A Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu rõ ta nói tới. Dĩ nhiên, ngươi nếu là còn muốn cái kia tháp, còn muốn nhằm vào hắn, cũng xin cứ tự nhiên, ngược lại, mặc kệ hắn cuối cùng kết cục như thế nào, nhằm vào hắn người nhất định sẽ chết. Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên, cái kia nữ tử váy trắng sao? A Liên mỉm cười, có thể không đơn thuần là nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Viên Tiểu Đao hai mắt híp lại, không ngừng nàng. A Liên cười ha ha một tiếng, không muốn nói với ngươi. Như thế nào làm, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Viên Tiểu Đao yên lặng không nói. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này đến nay, đặc biệt là cùng Diệp Huyền tiếp xúc đến nay, nàng cũng có chút dao động. Giết Diệp Huyền động tâm rung. Nếu như có thể giết, nàng khẳng định là không chút do dự chém giết. Nhưng vấn đề là, này Diệp Huyền dễ giết sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tận mắt thấy Diệp Huyền một cái trưởng thành, cái này tốc độ phát triển, đã vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Này không là trọng yếu nhất chính là, này Diệp Huyền người đứng phía sau một cái không đơn giản. Nàng đã có thể cảm giác được Diệp Huyền sau lưng có một cái khổng lồ quần thể. Mà đối với cái quần thể này, không chỉ nàng hoàn toàn không biết gì cả, liền thần điện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một cái dạng gì quần thể? Thần điện thật sự có thể chống lại sao? Có thể sao? Viên Tiểu Đao có chút mờ mịt. Còn nữa, giống như Tử Sam nữ tử kia nói tới, coi như đạt được cái kia năm chiều chí bảo, thần điện có thể giữ được sao? Hoặc là nói, thần điện nhờ vào đó năm chiều chí bảo tiến vào năm chiều, có thể cùng năm chiều đối kháng sao? Nàng rất rõ ràng cái thế giới này, cường giả vi tôn, nếu là thần điện quá yếu, dù cho tiến vào năm chiều vũ trụ, sợ là cũng sẽ sống không bằng chó. Bởi vì không có thực lực. Vì cái gì nhất định phải đi năm chiều? Hoặc là nói, vì cái gì không thể dùng thực lực của chính mình đi năm chiều, mà là phải dùng đường tắt loại phương thức này đâu? Viên Tiểu Đao đột nhiên có chút mờ mịt. Mà đúng lúc này, nàng bên hông đao đột nhiên run rẩy chuyển động. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Viên Tiểu Đao trong mắt trở nên không tài bao la mờ mịt, chỉ có kiên định. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn phía xa tinh không, ta Viên Tiểu Đao, vì sao muốn đi đường tắt? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút đao một trảm. Suy. Nơi xa tinh không đột nhiên bị xé nứt, không chỉ bị xé nứt, còn mờ đi. Oanh. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Viên Tiểu Đao trong cơ thể bao phủ mà ra, giờ khắc này, toàn bộ vô tận tinh không trải rộng Viên Tiểu Đao đao ý, này đao ý, phản phất muốn chém vỡ này vô tận tinh không, cực kỳ dọa người. Phá. Đao đạo đi đến phá cảnh. Nơi xa, U Minh Điện trước, A Liên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao phương hướng, nói khẽ, kỳ tại ngút trời đây. nàng cũng không nghĩ tới, nàng một phen, vậy mà làm cho này viên tiểu đao trực tiếp đạt đến phá cảnh đao ý. Mặc dù này minh cảnh cùng phá cảnh chỉ thua kém nhất giai, thế nhưng, đó là có khác biệt trời vực. Đến đằng sau, mỗi một cảnh chi ở giữa chênh lệch, đều là vô cùng lớn. Mà bây giờ, viên tiểu đao đao ý đi đến phá cảnh, nếu là nàng cùng Diệp Huyền giao thủ, Diệp Huyền dù cho vận dụng ngoại vật, cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ A Liên trong đầu vang lên, giết nàng. A Liên yên lặng một lát sau, nói, tạm chờ chút. Lúc này, cái kia viên tiểu đao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. A Liên mỉm cười, chúc mừng. Viên tiểu đao nhìn thoáng qua cái kia U Minh Điện, lãnh đạm nói, ta sẽ không lại đối địch với hắn, cũng sẽ không lại đến tìm hắn phiền toái, bất quá, ta không dám hứa chắc thần điện sẽ thả vứt bỏ. A Liên cười nói, không có việc gì, thần điện nếu là có cái khác cường giả đến, hắn tự sẽ đi ứng đối. Viên tiểu đao khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, lúc trước chi ngôn, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cung điện kia, đang muốn ly khai. Lúc này, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ cái này U Minh Điện bên trong tản ra tới. Kiếm ý. Hai loại kiếm ý. A Liên nhìn về phía cung điện kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm ý. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt kiếm ý. A Liên nhìn về phía U Minh Điện bên trong, giờ phút này, Diệp Huyền còn tại lĩnh hội. Viên tiểu đao yên lặng. Nàng biết, này Diệp Huyền khả năng lại muốn tăng lên. Đây là một cái gian lận người. Nhân sinh liền là tại gian lận. Viên tiểu đao lắc đầu, nàng bây giờ, tại từ bỏ tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền về sau, đột nhiên cảm giác toàn thân dễ dàng. Bởi vì Diệp Huyền dù cho lại yêu nghiệt, cùng nàng cũng không có có quan hệ gì. Buông xuống. Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, rất nhiều thời điểm, thả cái tiếp theo sự tình, có lẽ sẽ có cuộc đời khác nhau. Nhân sinh, rất nhiều thời điểm thật không thể quá câu chấp. Viên tiểu đao yên lặng một lát sau, quay người muốn rời đi, mà dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại, nàng muốn nhìn xem Diệp Huyền biến hóa. U Minh Điện bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại quanh người hắn, hai loại kiếm ý không ngừng xoay quanh quay quanh. Kiếm ý. Thiện ác kiếm ý. Như thế nào thiện ác? Hắn đã từng có rất rất nhiều loại cảm ngộ, thế nhưng, này thiện ác một đạo, thật thật vô cùng phức tạp. Đơn giản tới nói, thiện ác liền là thế gian này đúng sai, này đúng và sai, ai nói chuẩn. Trong lòng mỗi người đều có một thanh thước, chuôi này thước cân nhắc đúng với sai, thế nhưng, thế gian này đúng với sai lại không phải là tuyệt đối. Mà hắn Diệp Huyền thiện ác kiếm ý, hắn cũng không cách nào hoàn toàn thấu triệt thế gian này thiện ác. Hắn có thể làm chính là, bảo trì bản tâm, không làm trái lương tâm sự tình, không làm đối lý sự tình. Còn những cái khác, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì hắn Diệp Huyền không phải thánh nhân. Lúc này, váy vải nữ tử đi ra đại điện. Làm thấy váy vải nữ tử lúc, viên tiểu đao vẻ mặt lập tức đề phòng, đối với cái này váy vải nữ tử, nàng là vô cùng kiên kỵ, mặc dù đối phương không phải bản thể, chẳng qua là một sợi phân thân mà thôi. Váy vải nữ tử nhìn thoáng qua viên tiểu đao, sau đó nàng nhìn về phía A Liên, ngươi vì sao ở chỗ này dừng lại? A Liên cười nói, làm một ít chuyện. Vấy vải nữ tử hỏi, bởi vì hắn. A Liên lắc đầu, không hoàn toàn là, có một số việc, đến xử lý một chút. Vấy vải nữ tử gật đầu, nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào? A Liên cười hỏi, nữ tử váy trắng sao? Vấy vải nữ tử gật đầu. A Liên nói khẽ, vị trí cụ thể không biết. Vấy vải nữ tử yên lặng. A Liên nói khẽ, kỳ thật, dùng thực lực của nàng. Vốn nên có thể đi năm chiều, nhưng nàng lại vì bên trong cái tên kia, vậy mà dừng lại nơi đây, cái này cũng không là một chuyện tốt. Vấy vải nữ tử gật đầu. Cái thế giới này, đã dùng không được nữ nhân kia. Đặc biệt là nữ nhân này tính tình còn đặc biệt táo bạo, nàng lưu tại nơi này, đối cái vũ trụ này đều quá nguy hiểm. Bởi vì nàng nếu là phát điên lên, không ai có thể kềm chế được nàng. Vấy vải nữ tử nhìn lướt qua nơi xa tinh không mịt mùng, nói khẽ, vẫn là cái kia mảnh vũ trụ, nhưng lại đã không phải ta quen thuộc vũ trụ. A Liên cười nói, còn tốt, gặp ta như thế một người quen, bằng không thì, ngươi này ra tới, chẳng phải là càng nhàm chán. Vấy vải nữ tử khẽ gật đầu, cũng là có điểm hoài niệm tiểu gia hỏa kia cùng tiểu nha đầu kia. A Liên cười ha ha một tiếng, chớ nói, ta cũng rất nghi ngờ niệm tình các nàng, này hai tiểu gia hỏa từ khi đi Mạn Sương quê quán về sau, trở nên không phải bình thường xảo trá. Nghe vậy, vấy vải nữ tử trên mặt cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa, xác thực chơi rất vui. Đúng lúc này, tam nữ cơ hồ là đồng thời nhìn về phía cách đó không xa U Minh Điện, nơi đó, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền quanh thân, có một đen một trắng hai loại kiếm ý không ngừng thường tha. Thiện ác kiếm ý. Vấy vải nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, cảm giác rất tốt. Vấy vải nữ tử khẽ gật đầu, chúc mừng, kiếm tâm càng thêm trong suốt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lĩnh ngộ. Lần này, hắn thu hoạch lớn nhất, không phải đối pháp tắc lý giải, mà là đối của mình kiếm đạo lý giải. Kiếm đạo bản chất. Tại hiểu rõ pháp tắc cùng thiên địa này bản chất lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm đạo bản chất. Kiếm đạo bản chất là cái gì? Kỳ thật liền là kiếm. Đơn thuần kiếm. Mà thế gian này sở dĩ có vô số kiếm đạo, là bởi vì người, mỗi người đều có thể giao phó kiếm sinh mệnh, cũng có thể giao phó chúng nó khác biệt kiếm đạo muôn vàn, là bởi vì người có muôn vàn, mà kiếm bản chất, kỳ thật liền là kiếm. Nó không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, sở dĩ có, là bởi vì người giao phó chúng nó cái gì, chúng nó chính là cái đó. Kiếm đạo bản chất, liền là kiếm. Mà hắn không nên đi xoắn suýt kiếm, hắn nên xoắn suýt chính là mình, bởi vì hắn mình mới là kiếm đạo cuối cùng bản chất. Người là hạch tâm. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, hắn phát hiện, chính mình tâm cảnh cùng kiếm ý đều phát sinh biến hóa cực lớn, đặc biệt là kiếm ý, hắn hiện tại kiếm ý so sánh trước kia, cảm giác tựa như là nhiều sinh mệnh một dạng. A Liên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ngươi bây giờ, nếu là không đối thủ viên cô nương loại này cường giả, hẳn là không có nguy hiểm gì. Diệp Huyền nhìn về phía viên tiểu đao, cười nói, viên cô nương, luận bàn một thoáng. Viên cô nương lông mày trao lên, đang có ý đó. Nói xong, nàng xem A Liên hai nữ liếc mắt, không ngại a. A Liên cười nói, dĩ nhiên, bất quá, còn mời hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Liên tiền bối, ta không có yếu như vậy. A Liên nhìn xem viên tiểu đao, lại nói, vậy liền ra tay tàn nhẫn một điểm, đừng đánh chết là được. Diệp Huyền. Viên tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyền, ra tay đi. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Một kiếm này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì huyền khí cùng kiếm kỹ, liền là đơn thuần kiếm kỹ. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất kiếm, một bên A Liên lắc đầu cười một tiếng, nàng biết Diệp Huyền vì sao dám khiêu chiến viên tiểu đao. Hắn nói tới luận bàn, liền là không sử dụng bất luận cái gì huyền khí, chỉ đơn thuần tỉ thí kiến thức cơ bản. Viên tiểu đao làm sao không biết Diệp Huyền ý tứ? Nàng cũng không có sử dụng huyền khí, ngay lập tức tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông ra kiếm, hắn bay thẳng đến trước va chạm. Thế nhưng, hắn còn chưa đụng vào viên tiểu đao, phần bụng chính là cảm giác truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người hắn liền lùi lại mấy chục trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn ngây ngẩn cả người. Nơi xa, viên tiểu đao nắm chắc trong tay kiếm, lãnh đạm nói, cùng ta liều kiến thức cơ bản. Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Ta luyện mấy ngàn năm, ngươi mới luyện bao lâu? Nếu không phải ngươi cái kia một thân bảo vật, ngươi chính là đệ đệ bên trong đệ đệ, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đừng hung hăng càng quấy, chúng ta tiếp tục tới. Viên tiểu đao chỗ sâu ngón tay ngọc nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, tới. Diệp Huyền thả người nhảy lên, này nhảy lên, hắn trực tiếp nhảy đến viên tiểu đao trước mặt, mà lúc này, viên tiểu đao đột nhiên tan biến, tốc độ cực nhanh, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, quay người đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này của hắn vừa oanh ra, cả người trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, cái kia viên tiểu đao chính là xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn bản năng hai tay chặn lại. Âm! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp thối lui đến vài chục trượng bên ngoài. Viên tiểu đao cũng không tiếp tục ra tay, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, lại đến chứ. Nơi xa, Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, nói, tới. Viên tiểu đao tịnh chỉ một điểm, kiếm trong tay của nàng bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, không có ra tay. Viên tiểu đao cười nói, lấy tỉnh chế động sao? Đến thử xem. Thanh âm hạ xuống, người nàng đột nhiên tan biến, nàng không có sử dụng huyền khí, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông chi thuật, nhưng tốc độ của nàng vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Huyền xuất kiếm. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút chậm, thế nhưng, nó lại tinh chuẩn đâm vào viên tiểu đao đầu ngón tay phía trên. Âm. Viên tiểu đao cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này bức ngừng, không chỉ như thế, nàng đầu ngón tay phía trên lực lượng cũng tại thời khắc này bị Diệp Huyền một kiếm này cho tan mất. Viên tiểu đao trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thật sự có tài, tiếp tục tới. Thanh âm hạ xuống, tay nàng chỉ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Âm. Diệp Huyền trường kiếm trong tay kịch liệt rung lên. Một cổ cường đại lực lượng thông qua trường kiếm trong tay của hắn chấn đến hắn trên thân thể. Âm. Diệp Huyền bị chấn liên tục lùi lại, cái kia viên tiểu đao liền muốn đuổi theo, mà lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Viên tiểu đao tịnh chỉ chặn lại. Âm. Trường kiếm trực tiếp bị ngăn trở, nhưng lúc này, Diệp Huyền lại là giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay sau đó. Một nắm đấm hướng phía nàng mặt hung hăng oanh tới. Viên tiểu đao không có trốn tránh, đồng dạng đấm ra một quyền. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại. Tại phương diện lực lượng, hắn cũng là xa kém viên tiểu đao. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng hạ lợi, hắn lắc đầu, đánh không lại. Dù cho không sử dụng huyền khí, hắn cũng đánh không lại này viên tiểu đao, đối phương tại võ đạo phương diện tạo nghệ. Cao hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, cũng hoặc là ý thức chiến đấu, hắn đều cùng đối phương có chênh lệch rất lớn. Viên tiểu đao loại này cường giả, là thật không có chứa nước cái chủng loại kia. Viên tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng không phải đặc biệt kém cỏi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, viên cô nương thực lực mạnh mẽ, ta thua tâm phục khẩu phục. Viên tiểu đao trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lần này nàng cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà nhận thua nhận sảng khoái như vậy. Lúc này, A Liên đột nhiên nói, ngươi cơ sở công đã hết sức nghiêm chắc, bất quá, cùng viên cô nương còn có chênh lệch không nhỏ, dù sao, nàng có thể đi đến một bước này, khẳng định là không có cái gì chứa nước, có chỗ vô ích, cũng không có khả năng đi đến một bước này. Ngày sau nếu là gặp được cái khác thần điện cường giả... Tuyệt đối không thể chủ quan, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Lúc này, viên tiểu đao đột nhiên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía viên tiểu đao cười nói, chúc ngươi cùng vị kế tiếp thần tướng vui sướng, gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, viên cô nương ngươi không giết ta rồi. Nơi xa, viên tiểu đao thanh âm truyền đến. Không giết. Ta đã biết vị kế tiếp tới là ai, Diệp Huyền, ngươi tự cầu phúc đi, ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, có chút không hiểu, A Liên tiện bối, nàng đây là. A Liên yên lặng một lát sau đó nói, chúng ta cũng muốn ly khai. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại. A Liên gật đầu, tiếp xuống đường, ngươi được bản thân đi. Nói xong, nàng đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, trùng hợp như vậy à.